Rể quý trời cho, chương 1899, người thợ rèn thực sự rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Diện lúc này dường như không nghe thấy gì nữa, anh tăng tốc lực tối đa, lao về ngọn núi mà đám cướp thường ngày trú ngụ. Sau khi đến nơi, anh không nói lời nào, bắt đầu đại sát tứ phương. Những tên cướp này, thậm chí còn không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, liền đã bị Lâm Thanh Diện lửa giận công tâm, chém giết ngay tại chỗ. Những tên cướp còn lại phản ứng và bắt đầu chống trả, nhưng chúng không phải là đối thủ của anh, vì vậy cuối cùng, Lâm Thanh Diện, với thực lực của mình, dẹp yên nơi này về sau, anh trực tiếp lao đến vị trí của thế lực tà ác tiếp theo. Về phần nơi ở của đám cướp kia, nguyên lai là trong quá trình chém giết vừa rồi, anh đã moi vị trí đám thổ phỉ khác từ miệng của đám cướp này. Mặc dù những người bạn của anh có chút lo lắng cho tình trạng hiện tại của anh ấy, nhưng họ cũng biết rằng, nếu anh ấy không thể trút giận vào lúc này, sự việc sẽ nghiêm trọng hơn. Vì vậy không có ngăn cản gì, liền để anh trực tiếp dùng sức của mình đập tan tất cả bọn cướp, nhưng dù sao chuyện này cũng đã xong, anh cũng ngất đi vì kiệt sức. Sau khi làm xong mọi việc, Lâm Thanh Diện liền đã hôn mê trên mặt đất, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy, anh bị đánh thức bởi tiếng khóc bên tai. Nghe xong thanh âm này, anh kinh ngạc mở mắt ra thấy Ngô Mộc đang khóc giống ở bên cạnh. Vì vậy, anh đã giật nảy mình, và nhanh chóng hỏi chuyện gì đã xảy ra, và tại sao Ngô Mộc lại khóc như thế này. Sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Nói cho đệ biết ngay đi. Ngô Mộc nghe xong câu này, càng giống lên khóc lớn hơn, thật lâu sau mới bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói. Ta tưởng đệ đã chết cho nên ta rất sợ hãi. Lâm Thanh Diện nghe được lời nói này, về sau cũng là một trận giờ khóc giờ cười, thế là vội vàng trấn an vỗ vỗ vai anh ta, sau đó mở miệng nói. Được rồi, đệ không phải đã tỉnh táo lại sao? Hiện tại đều ổn rồi, huynh đừng lo lắng. Ngô Mộc chỉ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nghẹn ngào, hiển nhiên anh ta vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc lúc trước. Lâm Thanh Diện cũng có chút bất lực trước tình huống này, nhưng anh bình tĩnh nói vài câu thì tâm trạng của Ngô Mộc cũng dịu đi. Chỉ sau đó, thanh kiếm còn sót lại trên mặt đất dường như có gì đó không ổn, thanh kiếm này ban đầu do gã thợ rèn rất tốt nhưng nó mới chỉ hoàn thành một nửa. Nhưng vì ngày hôm qua quá tức giận, anh đã dùng thanh kiếm này quét sạch tất cả bọn cướp, nhưng vì sự nhuốm máu, không ngờ lại nâng cao phẩm chất của thanh kiếm này. Sau khi cầm lên và quan sát, anh phát hiện ra vấn đề này, không khỏi ngạc nhiên. Người thợ rèn thực sự rất lợi hại. Tôi không ngờ rằng thanh kiếm được anh ta rèn, lại có thể dùng máu để đề thăng phẩm chất. Thật tiếc khi một thiên tài như vậy, lại bị giết bởi những tên cướp này. Nghĩ đến đây, anh lại không khỏi cảm thấy tức giận, thậm chí cảm thấy, nếu anh trực tiếp bắt thủ lĩnh băng cướp trở về, có lẽ thảm cảnh sau đó sẽ không xảy ra. Ngô Mộc nghe xong những lời này, cũng biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì, vì vậy trực tiếp an ủi. Đệ làm hết thảy những gì có thể làm được như vậy không phải là lỗi của đệ. Đừng tự trách quá nhiều. Nghe xong những lời này, Lâm Thanh Diện cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn có chút không cam lòng. Cách chương.